Giới thần, chương 304, thập tự hồng y, góc truyện audio.com, giải quyết hết mọi chuyện cũng là lúc sắp hết một ngày, cũng chỉ với một ngày này thôi, đã đủ khiến thế giới ngoài kia cũng xáo xào lên như một tổ ong, và đặc biệt là ở đây, ở chính thành phố Hồ Chí Minh này, từ trưa hôm qua sau khi lời cảnh cáo toàn thế giới của Thiên vang lên. Thế giới này đã bắt đầu nổ tung từ lúc đó, quá trình này cũng không chỉ dừng ở phạm vi của các thế lực cường giả mà còn đối với cả toàn cư dân mạng, các thế lực cường giả lớn thì đã sớm có những hình thức hoạt động ngầm của mình trong thời gian cực nhanh, tựa như đám người ba người tam đầu khuyển, Quang Minh giáo đình và Côn Lôn phái là có tốc độ nhanh nhất thì đã sớm tới hỏi thăm từ tối hôm qua, thời gian ngắn ngủi không tới 8 tiếng đồng hồ đã có thể vượt qua hàng ngàn cây số để tới đây, hiện giờ ba thế. Lực này đã được giải quyết triệt để, thứ còn lại thì cũng không quá đáng lo, tất cả họ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Thanh Bang, Thiên cũng không muốn dùng máu tanh và sát phạt để giải quyết tất cả mọi việc trên đất nước dân chủ này, bọn chúng tới, muốn làm gì, thì cứ chậm rãi mà ứng phó chấm tsu được thì thu, không thu được thì thôi. Đáng giết mới giết, dù là vậy nhưng không thể phủ nhận sự im lặng trước bão tố này cũng không nhỏ, hôm qua còn đỡ, xuất hiện tại đây cũng chỉ có ngót nghét vài môn phái, ninja, dị năng, ngũ độc môn, kim quang tự, linh tú cung. Khi tới đây, ngược lại họ không hề có một chút manh động nào mà chỉ chậm rãi hòa nhập vào thế giới của người hiện đại, dùng thực lực và các kỹ năng quỷ thần khó lường bắt đầu điều tra mọi thứ, đến ngày thứ hai, các bộ quốc phòng, bộ tình báo quân sự khắp các quốc gia cũng lần lượt gửi tới thông báo hỏi thăm và tiến hành điều tra trên lĩnh vực quân sự, bên cạnh đó, các thế lực ngầm cũng tràn tới Việt Nam và thông qua các con đường khác nhau đổ về thành phố Hồ Chí Minh nhiều vô cùng, trên đại sảnh, nhiệm vụ tầm tra ám sát cũng được dán lên .sau đó các lộ sát thủ và chiến thần bảng bài danh cũng lục tục kéo tới thế giới ngầm, nhiệm vụ ám sát cũng được dán lên. Các dòng binh đoàn quốc tế cũng nhao nhao vào cuộc, tổ chức ninja sơn khẩu tổ cũng phát sinh phong trào ám sát trong một số bộ phận, đặc biệt là một tổ chức thần bí đã xuất hiện tuyệt sát, các tổ chức này chuyên làm các vụ giao dịch ám sát, được mệnh danh là tổ chức thần bí nhất ở toàn Trung Hoa, đồng thời cũng là tổ chức đáng sợ nhất. Trước giờ nhiệm vụ mà họ nhận tuyệt không có một lần thất bại, ngay cả một cao thủ hóa thần kỳ hay độ kiếp kỳ. Quanh năm bế quan trong hang ổ, nhưng chỉ cần có người trả đủ tiền, họ đều nhận, và đều giết được, và bây giờ trước sự kiện này, tuyệt sát các đã một lần nữa lộ mặt và nhận nhiệm vụ. Sau khi Hồng Y giáo chủ thất bại trở về, Quang Minh giáo đình mất đi, Quang Minh trưởng cũng sùng máu lên phát động giáo dân truy tầm, thậm chí các luồng giáo đồ đông nghẹt cũng ngầm bị phát động, các loại hình thức vô cáo, hâm dọa, bôi nhỏ cũng bị họ khui ra, Việt Nam đã bị họ quấy cho thành một đống phân thối. Cùng lúc đó, hoạt động ngoài sáng cũng được tiến hành một cách đáng sợ, thế kỷ 21, mạng Internet đã phổ biến đến độ một đứa con nít 5,6 tuổi cũng có thể ngày ngày lên mạng, còn biệt thự Trương gia lại không hề thiếu camera, cứ thế đấy, không tới 3 giờ đồng hồ sau cả đất nước Việt đã biết đến lời thông báo sặc sụa vị máu tanh này của Thiên, khuôn mặt hắn cũng rất rõ ràng, video cũng được đăng lên Facebook, YouTube, báo điện tử. Người khen người chê gì cũng có, mặc gì mới chỉ một ngày trời, nhưng đã có tới mấy trăm ngàn like, người nam, người nữ đều phát biểu những lời hâm mộ và chúc phúc nhiều không kể xiết, nhưng trong khi đó người chê bai nói hắn cản rỡ, nói hắn cố ý thể hiện, nói hắn ngu xuẩn, tất cả đều có đủ, các giáo đường cũng bắt đầu có những hành động kích bác giáo dân. Chúa là đức tối cao, tên này dám thách thức hết tất cả, ngay cả Chúa cũng bị hắn xem thường, thật là tội đáng môn chết. Chúa mang ánh sáng đến nhân loại, Chúa là đức tối cao, không có nhân loại nào được nhục mạ người. Chúa phủ xuống ánh sáng thần linh, Chúa biểu đạt ý chỉ rằng kẻ này là ác ma đầu thai, hắn mang tội ác và sự đau khổ đến cho nhân loại. Theo giáo điều, kẻ xuất ngôn, mắng Chúa là kẻ vô tri, kẻ này không những mắng Chúa mà còn thách thức cả Chúa, nhân loại hèn mọn này, nên đày vào tu la địa ngục. Kẻ này nói một câu mà làm nhân tâm con người sợ hãi hoang mang. Hắn là kẻ sinh ra để gieo rắc cái ác, kẻ này không trừ diệt nhân loại sẽ lâm vào địa ngục. Nhiều vô số kể, xưa nay muốn nói tốt cho người thì khó, chứ chủ đích muốn nói xấu thì đơn giản, đạo giáo trên thế gian nếu không có cách nhìn khách quan về nhân sinh tam giới, nếu không bền lòng vững đạo, nếu không hiểu được chân lý từ điều bình thường nhất. Nếu quá mù quáng vào một thế lực siêu nhiên, họ sẽ bị kẻ khác dắt mũi đi, dù là làm ác nhưng vẫn ngu si tưởng rằng mình tốt, lúc đó, họ trở nên mông muội, họ trở thành pháo hôi thấp hèn cho kẻ khác lợi dụng, đặc biệt là khi Chúa Trời đã bị những người không ra gì mượn danh lợi dụng, kẻ ác sẽ có lý lẽ của ác nhân, họ biết mượn ánh sáng thần thánh để công phá vào phòng ngự tâm lý lương thiện ít ỏi của con người, và như vậy con người sẽ chỉ còn lại phần ác chiếm lấy quyền làm chủ, nhân loại dễ dàng bị sa đọa. Cùng trong ngày, vô vàn giáo dân đã có hành động quá khích, họ lên tiếng đòi chính quyền bắt giam thanh niên đó lại, họ ép các cán bộ phải giao hắn cho họ. Họ tuyên truyền cho vô số người rằng thanh niên đó là tà ma tái thế, họ chống lại người thanh bang, họ tẩy chay tất cả các mặt hàng của hai công ty Thiên Phúc và Toàn An, họ kéo người tới muốn phá cả hai trụ sở công ty, họ lên TV thách thức người thanh bang phải lập tức giao người ngay trong ngày nếu không thanh bang sẽ bị họ dỡ bỏ tất cả các vùng miền từ Bắc tới Nam, chỉ cần ở đâu có ngoại đạo giáo dân là đều đứng lên tuyên truyền, gây áp lực ép buộc. Chính quyền nhà nước phải giao người, thậm chí họ lên tất cả các trang mạng bắt đầu lý luận, bắt đầu bôi nhọ người thanh bang, bôi nhọ nhà nước. Hơn 1 triệu giáo dân điên cuồng này, đến quân đội cũng đau đầu, các cán bộ nhà nước và nhà chức trách đã nhiều lần đứng ra giải thích nhưng lũ người ngu muội này quá mức cuồng tín. Suy nghĩ cũng đã bị người khác khống chế, lời giải thích trở nên vô ích, cưỡng chế cũng phản tác dụng, ở các giáo đường tín đồ ngày đêm bỏ việc ở lại đây cầu thần khấn Chúa xin thứ tội. Các cha xứ cấp cao hoàn thành nhiệm vụ thì không ngừng cười to khoái chí. Thanh bang, ha ha ha ha, các ngươi thần thông quảng đại đi, vậy thì lo giải quyết nó cho ta đi. A hát, ha ha ha ha, tại giáo đình, một thanh niên cao lớn vạm vỡ trên thân lõa lổ những cơ bắp đầy sức bật, ánh mắt lại lóe lên màu xanh lá rợn người kẻ. Này, hiện có tên là Thập Tự Hồng Y cách chương.